Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, hoàn toàn thể SEO. Vegeta tròn mắt tận nước, không lo được vết thương trên người, vọt lên tới nhào tới trước, đồng thời hô to: "Ngươi cái này hỗn đản, nhanh buông ra cho ta hắn." SEO cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một loại nghiền ngẫm nụ cười, như mèo vờn chuột. Vegeta vồ lên trên, nắm đấm vừa mới vung ra, đã thấy trước mắt hàn quang lóe lên, vội vàng thu tay lại nghiêng người. Lại là SEO thông qua đại bảo kiếm bổ tới. Một kiếm này nếu là bổ trúng, Vegeta liền muốn một phân thành hai. SEO đã sớm ngờ tới Vegeta phản ứng, vung ra một quyền đang đánh trúng Vegeta sườn bộ. Răng rắc, a a a a a a, một quyền này đem Vegeta xương sườn cắt ngang vài gốc, khiến cho hắn phát ra một hồi kêu thảm. SEO lại một cái cao bổ chân, một thoáng đem Vegeta bổ trên mặt đất, tiến lên một cước dẫm ở Vegeta ngực, mỉm cười nói: "Các ngươi những này rác rưởi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Son Goku đâu? Hắn tránh đi đến nơi nào rồi? Hắn vậy mà đối với các ngươi những này đồng bạn chết sống không quan tâm." Trăng trên mặt đất thở hào hển nói: "Tôn, Son Goku, hắn đã chết, nếu không, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi này." Phách lối như vậy, SEO đột nhiên quay đầu, toàn thân tràn ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng thốt: "Ngươi nói cái gì? Son Goku chết rồi?" Vegeta nhẫn nhịn đau đớn, cao giọng cười nói: "Ha ha ha ha ha ha, ngươi mong muốn giết Kakaro, mãi mãi cũng không có cơ hội." A, Vegeta lại một tiếng kêu thảm. Lại là SEO giơ tay một kiếm ném ra, đem Vegeta đóng ở trên mặt đất. SEO cười gằn nói: "Nếu như thế, các ngươi liền đi cùng Son Goku tại âm phủ đoàn tụ đi." "Tạm biệt Vegeta." SEO hất tay phải lên, liền muốn phát ra một cái sóng năng lượng. Đúng lúc này, trước mắt hắn một bóng người lóe lên, đồng thời ngực một cỗ cự lực đánh tới, bỗng chốc bị đánh trúng bay ra ngoài. Trăng ngạc nhiên nói: "Linh!" Vegeta lại là hét thảm một tiếng, cắn răng hô: "Ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi dẫm lên ta." Linh lúc này mới phát hiện dưới lòng bàn chân có người, ngượng ngùng nói: "A, này còn có người a." "Nguyên lai là Vegeta, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi làm sao? Có chuyện gì nghĩ quẩn, còn lên mặt bảo kiếm đâm chính mình?" Vegeta nguyên bản đã chỉ còn lại có nửa cái mạng, nghe Linh lần này nói móc, kém chút liền còn lại nửa cái mạng cũng cho khí không có. Trừng mắt hai mắt, há miệng lời nói không nói ra lại phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Linh xem xét vội vàng nói: "Ai nha, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Trang, cho ngươi đoàn người phân biệt hách một thoáng, ta đi đối phó cái này người quái dị." Linh thấy SEO lao đến, vội vàng mất đi một lần đậu tiên cho Trăng, ngửa mặt xông tới. Trăng tiếp được đậu tiên, cho mình trước ăn một khỏa, trong nháy mắt khôi phục về sau, cho Vegeta phát kiếm đồng thời, cũng cho hắn cho ăn một khỏa, sau đó bay qua, cho Krillin, Tenshin Hăng cùng Piccolo đều ăn một khỏa đậu tiên. Yamcha cả người bị đánh đến nát bét, đã sớm hướng về phía Diêm Vương đưa tin đi. Liền này mất một lúc, Linh đã cùng SEO chính diện giao phong mười mấy cái hiệp. Bằng vào thuấn gian di động thần kỳ, mới miễn cưỡng không có bị SEO đánh ngã. Cái quái vật này cũng chỉ có thể chống đỡ làm khổ, mà không lực phản kích. Vegeta đã sớm kìm nén không được, theo sắp chết trạng thái đầy máu phục sinh, hắn sức chiến đấu tăng vọt. Oanh, một tiếng biến thân làm siêu Saiya trạng thái. Thừa SEO cùng Linh kịch đấu thời điểm, xông lên phía trước hung hăng một quyền nện ở SEO trên đầu. Một quyền này trực tiếp đem SEO đánh trên mặt đất, liền lăn vài vòng mới dừng lại. Vegeta vừa rồi chẳng những bị SEO một cước đạp tại ngực, còn bị hắn dùng đại bảo kiếm đóng ở trên mặt đất, kém chút mất mạng. Luôn luôn lòng tự trọng cực mạnh Vegeta chịu này vô cùng nhục nhã, nơi đó chịu từ bỏ ý đồ, thả người tiến lên, lại lần nữa cùng Seo Kích đánh nhau. Ngươi cái này hỗn đản, vừa rồi dám can đảm như thế nhục nhã ta. Ta không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Nha nha nha nha nha nha. Tại Vegeta điên cuồng tiến công phía dưới, Seo vậy mà tạm thời chỉ có chống đỡ lực lượng. Linh chịu Seo nhất quyền nhất cước, ăn một hạt đậu tiên. Hỏi sau lưng đồng bạn nói, cái này cổ quái gia hỏa là từ đâu xuất hiện? Làm sao lợi hại như vậy? Còn có, người nhân tạo làm sao thiếu một cái? Cái kia mỹ nữ tóc vàng đi đâu rồi? Chẳng thấy Vegeta rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Vội vàng nói, để bọn hắn cùng ngươi nói đi. Ta trước đi hỗ trợ. Chẳng lúc này đã có kinh nghiệm, lựa chọn tay không tấc sắt đối chiến. Không tiếp tục dùng đại bảo kiếm. Hắn cũng không muốn hai cha con lại bị cùng một thanh kiếm sâu thể. Tình huống khẩn cấp, Pocolo đơn giản đem Seo lai lịch cùng hắn cái thế giới này mục đích nói một lần. Seo tại hai cái theo trạng thái trọng thương bên trong khôi phục như cũ siêu Saiya công kích phía dưới, tạm thời có chút luống cuống tay chân. Cũng may hắn là nhân tạo người, thể lực sẽ không tiêu hao. Nếu không tại luân phiên ác đấu phía dưới, thể lực căn bản không đáng kể. Linh nhìn xem trong sân thế cục, nhíu mày nói, nói đúng là cái này Seo chỉ cần hấp thu xong số 17, số 18 về sau, đã biến thành hắn nói cái gì hoàn toàn thể, thực lực liền sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ. Pocolo gật đầu nói, không sai, lúc trước hắn khí tức cũng không có cường đại như vậy. Hấp thu người kia tạo ra con người số 18 về sau, liền trở nên hiện tại khủng bố như vậy. Nếu như lại để cho hắn hấp thu hết số 17. Như vậy, chấm ngoặc kép, nơi xa chỉ còn lại có một cánh tay số 16 đối số 17 nói. Số 17, người nhanh thừa cơ chạy trốn đi. Có Saiyan quấn lấy Seo. Hắn tạm thời không để ý tới ngươi. Nếu để cho hắn đánh lùi đối thủ, người muốn chạy cũng chạy không được. Số 17 do dự. Thế nhưng là, số 18 bị hắn hấp thu. Ta sao có thể bỏ xuống nàng một mình chạy trốn? Số 16 tiếp tục khuyên nhủ. Chỉ có cam đoan ngươi không có bị hấp thu, Saiyan mới có cơ hội đánh bại Seo. Bằng không bọn hắn tuyệt không có cơ hội. Ngươi nghe ta, đi nhanh đi. Số 17 trên mặt âm tình biến ảo, cuối cùng quyết định, hung hăng nhìn Seo liếc mắt, đang chuẩn bị quay người rời đi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Seo quát lên một tiếng lớn. Thái Dương Quyền, Linh, Krillin thấy Seo động tác thời điểm liền biết tình huống không ổn. Chăm miệng một lời, không tốt, chấm ngoặc kép, lúc này giữa sân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt bạch quang. Đem mọi người sáng rõ, không tự chủ được quay đầu nhắm mắt. Đợi đám người cảm giác trước mắt bạch quang ngấm dần lui thời điểm, một cỗ cường đại đến không thể địch nổi khí tức đột nhiên nổi lên, sinh ra hỗn loạn khí lưu đem trong sân cát đá khuấy động bốn phía bay lên. Đám người mở mắt xem xét, chỉ thấy nguyên bản xấu xí Seo không thấy, thay vào đó là một cái vóc người cân xứng, khuôn mặt anh tuấn, tràn đầy kỳ lạ mị lực. Seo, cái này Seo tựa như là một cái nghệ thuật đại sư dụng tâm chế tạo một cái tác phẩm nghệ thuật. Toàn thân cao thấp nhiều một tấc thì lộ ra dư thừa, thiếu một tấc thì thiếu khuyết. Lộ ra là như vậy hoàn mỹ. Seo mở ra bàn tay, ngạc nhiên đánh giá, há mồm một đạo tràn ngập từ lực thanh tiến thốt ra. Nguyên lai, đây chính là hoàn toàn thể. Tốt cảm giác kỳ diệu. 2018 tháng 3 năm 15-8, 54-06, năm 2-20-3216 cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.